rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 31, thiếu nữ lễ phục cùng hắn nhiệt độ. Cai giọng mũi hơi nặng. Dược tề bôi tại miệng vết thương bên trên. Đau, hảo tại hắn hiện tại tạm thời không có cái gì nhiều dư ý tưởng. Bởi vì lão oai tại buổi sáng thời điểm dùng cơm cùng hắn nói. Elana tiểu thư nghĩ hắn, chuẩn bị hôm nay tới bái phỏng nhất hạ hắn. Cai luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại đây. Theo hắn đối Elana lần đầu ấn tượng tới xem, chính mình này vị hôn thê hiển nhiên không quá giống này loại sẽ nói ta nhớ ngươi, nữ hài tử. Thật muốn thấy hắn, đại khái sẽ chỉ xuyên thượng giáp ra, cưỡi Newman nam tước đưa cho nàng long mã. Theo trong thiên quân vạn mã đánh tới đi. Kia cái nữ hài cũng không là này loại kiểu nhu tạo tác loại hình. Ân, không sai. Rốt cuộc a, kia nhưng là hắn vị hôn thê đâu. Thì ra là thế. Quay ra ra sao? Cai rất nhanh liền phản ứng lại đây rốt cuộc là cái gì tình huống. Hắn nhịn không được cười lên. Lão quản gia làm sự việc dư thừa đâu. Nhưng là chính mình cũng không chán ghét này loại được người quan tâm cảm giác. Bất quá nếu Elana lúc nào cũng có thể sẽ tới. Làm vì nhất danh hợp cách vị hôn phu. Hắn còn là không hy vọng làm Elana nhìn thấy này dạng tràng cảnh. Cho nên, Hoàng hậu hoa nhài lặng yên nở rộ. Cưỡng chế tỉnh táo hiệu quả phát động. Hơn 10 phút đồng hồ sau. Một mặt xấu hổ. Cảm thấy chính mình đối với thiếu gia khởi không nên có ý nghĩ hầu gái xấu hổ rời khỏi phòng. Vừa đi vừa nghĩ nói. Thiếu gia thật là càng phát hảo xem. Hơn nữa, thật rất thơm a. Cũng không biết thị trường thượng có hay không có loại tựa như nước hoa. Có lời nói nàng còn định muốn đi mua một bình. Rốt cuộc mang tiểu thiếu gia hương vị. Đợi cho mặc tốt quần áo. Ăn xong điểm tâm. Cai tại thư phòng bên trong suy nghĩ chính mình tương lai phát triển phương hướng. Người chơi sự tình tại cai này bên trong đã tạm thời có một kết thúc. Kế tiếp, cai tính toán đem càng nhiều tinh lực đặt tại ứng đối lĩnh phương diện vấn đề thượng. Người chơi bản Cloud Beta số lượng kỳ thật cũng không như vậy nhiều. Đây cũng là vì cái gì cai này đoạn thời gian vẫn luôn không như thế nào đi phản ứng những cái đó. Người chơi bản Cloud Beta duyên cớ. Hoàn toàn từ bỏ người chơi. Kia là cơ bản không thể nào. Tương lai NPC cùng người chơi chi gian quan hệ. Sẽ trải qua tương đương dài một đoạn thời gian rèn luyện kỳ. Bất tử giả mang đến uy hiếp lực thực sự là quá lớn. Đến mức hắn căn bản không có khả năng bỏ mặc chính mình tương lai cạnh tranh đối thủ thu hoạch này. Phê lực lượng. Nhưng, này cũng không có nghĩa là hắn liền cần thiết vì lấy lòng người chơi mà vô điều kiện thỏa hiệp. Lấy lợi ích vì dẫn hướng. Lấy hoàn thiện nhiệm vụ cơ chế vì chảo tay. Dựa vào công năng kiện toàn lãnh địa phục vụ công trình. Thị trường cùng nhưng kéo dài thăm dò địa hạ thành phó bản. Lại tăng thêm cái định hải thần châm bình thường NPC nhân thiết. Mới có thể càng tốt ăn chết người chơi. Muốn biết người chơi này loại sinh vật. Cùng bình thường dân bản địa ý nghĩ là hoàn toàn bất đồng. Liền tính là lấy ngạnh hạch người chơi. Cao ngoạn tán nhân cùng game thủ chuyên nghiệp cầm đầu cường độ phái. Nếu có cơ hội làm chính mình tác chiến hệ thống trở nên càng để cho người cảnh đẹp ý vui. Thoáng hy sinh một điểm cường độ cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bình thường người chơi liền lại càng không cần phải nói. Kia nhưng là một đám hô to, mạnh hay không mạnh là nhất thời sự tình. Xoái hay không xoái là một đời sự tình, nhan cầu. Quân không thấy cai kiếp trước rõ ràng chỉ là quán quân chi vách tường. Lại bằng vào tự thân thanh tú nhan giá trị cùng hoa lệ đấu pháp thu hoạch có thể xưng khủng bố một. Nhóm phấn ti sao? Trừ, hạ giới chi môn, toàn cầu chức nghiệp liên tái song quan vương kia cái chết biến thái. Ai dám cam đoan tại phấn ti số lượng thượng vượt qua hắn? Đương nhiên. Cũng vì vậy mà dẫn xuất rất nhiều, đức không xứng vị, chi loại cách nói. Phấn đen ngốc ngốc không phân rõ. Kia liền là nói sau. Bất quá, xác thực không thể hoàn toàn bỏ mặc người chơi nhóm chiếm cứ chỉnh cái lãnh địa tương đối hạch tâm. Ngành nghề, bọn họ thích hợp bổ cường. Nhưng vạn nhất người chơi nhóm hạ tiến sau. thậm chí là phiên bản đổi mới sau đưa đến dài dằng dặc không người chơi rảnh rỗi. Không có ngay lập tức đem tương quan không cửa sổ sản nghiệp cấp bổ sung. Kia tuyệt đối sẽ ra đại sự. Cái ngón tay vô thanh vô tức gõ cái bàn. Nhìn hướng hệ thống giao diện. Cá nhân bảng. Tên họ. Cái đê Hellas. Ninh Như Ngọc giới tính. Nam chủng tộc. Nhân loại 1/3 mị ma 1/3 không biết huyết mạch 1/3 miêu định. 1.0 phiên bản phân bang chi loạn open beta thời gian đếm ngược 286 ngày đẳng cấp. 3 chức nghiệp. Chủ chức nghiệp thuật sĩ LV3. 449/5000. Phó chức nghiệp. Không điểm thuộc tính tự do. 4 sinh mệnh giá trị. 5/2000 tinh khí giá trị. 210/210 pháp lực giá trị. 800/800 thuộc tính. Lực lượng 2.9 linh hoạt 4.4 nại lực 2.5 cảm giác 5.4 trí lực 4.3 ý chí 2. 5 nhắc nhở. Cảm giác thuộc tính vượt qua 5. Tiến vào siêu phàm thứ nhất giai đoạn. Thỉnh lựa chọn cảm giác thuộc tính phát triển chi nhánh. 1. Nhạy cảm trực cảm ngươi đem lại càng dễ cảm nhận được tiềm ẩn nguy hiểm 2. Ma tố tầm mắt ngươi đem lại càng dễ cảm nhận được ma tố lưu động 3. Tự nhiên cảm quan ngươi đem lại càng dễ phát hiện hoàn cảnh biến hóa. Cũng nhất định trình độ cảm giác được vật sống cảm xúc hay không lựa chọn cảm giác phát triển. Phương hướng là không, sở trường, bị động cột, cao đẳng mị lực, ma lực thân hòa LV4, ma lực khống chế LV7, mị ma huyết thống LV1 lược. Thân cận nguyên tố băng, tiến độ 11/45. Người chính tại dần dần thích ứng lẫm đông lực lượng. Xương lạnh tinh linh chính dần dần trở thành người chiến hữu. Đương nên từ điều tạo ra sau. Người thi triển băng thuộc tính pháp thuật độ khó trung đẳng biên độ hạ xuống. Pháp thuật khống chế lực trung đẳng biên độ thượng thăng. Quá phụ tiết nữ. Phi. Ta ý tứ là. Vì băng cơ ngọc cốt thừa nhận ma tố xâm lấn đau khổ. Thật đáng giá sao. Thực hảo. Người quang huy dáng vẻ thuyết phục ta. Xác thực đáng giá. Ma tố mẫn cảm, bị động. Tiến độ 3/22. Đương nên từ điều tạo ra sau. Người tố năng hệ pháp thuật đem yếu ớt thượng thăng. Đồng thời pháp thuật mô hình đem càng thêm ổn cố. Người chính dần dần bị buông thả ma tố lấp đầy da thịt. Cũng cải tạo thành nàng hình dạng. Thành kỹ năng. Ngọt ngào hương khí cộng 1, tinh khí hấp thụ, cái đuôi tiêm vào, du nị thuật cộng 1, súng bắn nước sung. Kích cộng 4, đồng kết quang hoàn cộng 2, mị hoặc ma nhãn ma lực ti tuyến. Chuyên thuộc, điểm kỹ năng tự do không cách nào thêm điểm khiên ti hí. Chuyên thuộc, điểm kỹ năng tự do không cách nào thêm điểm điểm kỹ năng tự do. 1. LV 10/11 20/21/30. Mỗi lần tấn thăng đem thu hoạch được 1/2/3. Điểm kỹ năng tự do. Có thể học tập bình thường kỹ năng cùng chức nghiệp kỹ năng. Hoàng kim điểm kỹ năng. 1. Mỗi 3 cấp thêm 1 cái hoàng kim điểm kỹ năng. Có thể điểm lượng chức nghiệp hạch tâm kỹ năng hoặc tăng lên đặc thù kỹ năng. Ảnh hưởng chức nghiệp phát triển đi hướng. Đánh giá. Mị ma hương vị coi như không tệ. Thuộc tính giao diện trước sau như một xa hoa. Nhưng cai nhíu nhíu mày. Tính toán thời gian. Vương đồ kia một bên hẳn là có phản ứng. Chỉ là chẳng biết tại sao như thế chi chậm. Này lúc, một trọng hai nhẹ gõ cửa thanh vang lên. Thiếu gia, Elana tiểu thư tới. Gõ cửa người chính là lão oai. Mời đến, lão oai đẩy cửa ra. Làm cái mời người vào bên trong động tác. Sau đó cai liền nhìn được Elana hùng hùng hổ hổ đi đến. Tại ngựa bên trên muốn tới đến cai bên cạnh thời điểm. Nàng thoáng chậm lại, theo cai này cái góc độ nhìn sang. Hiển nhiên cũng là một phiến phong quang vừa vặn cảnh tượng. Tựa hồ là bị nhà mình vị hôn phu ánh mắt đánh giá có điểm bất an. Nàng giật giật trên người lễ phục, đột nhiên tới một câu. Ta có phải hay không không quá thích hợp mặc loại này quý tộc tiểu thư lễ phục? Ta phía trước đều cùng phụ thân đại nhân nói qua. Này dạng lễ phục mặc vào thật kỳ quái. Còn không bằng nếu đổi lại là hoàng gia kỵ sĩ học viện kỵ sĩ thường phục. Nói như thế, nàng tay phải còn là bất an khoác lên bên tay trên mái tóc. Có nhất hạ không nhất hạ quyền tóc đỏ. Cai cười khẽ một tiếng. từ ghế bên trên đứng dậy, đi tới Elana bên cạnh, cúi người tại nàng tơ trắng găng tay bên trên làm cái hôn tay lễ. Nói, ngồi ta vị trí bên trên đi. Quay ra ra, đồ vật chuẩn bị xong chưa? Sau đó cho ngài cùng Elana tiểu thư đưa ra. Lão oai chậm rãi lui ra ngoài cửa. Elana ngồi tại mang cai dư ôn vị trí bên trên. Thấu qua hơi mỏng lễ phục, có thể cảm nhận được dưới thân vị trí nóng hổi. Cái này khiến dị thường không thích ứng này loại không khí nàng càng làm khó dễ chịu. Liền tại này lúc, lão oai nhẹ nhàng gõ xuống cửa. Nói, thiếu gia, đồ vật lấy cho ngài đi lên. Trực tiếp lấy đi vào đi. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu nguyệt phiếu, cùng với nhất mấu chốt cầu truy đọc. Ta xem đến miễn phí con đường kia một bên cũng có một chút độc giả nhắn lại. Nếu có thể, tới chủ trạm đi. Con đường kia một bên truy đọc căn bản sẽ không làm vì chủ trạm này một bên đề cử tấn thăng phán. Đoán căn cứ, có thể nói tại mới sách kỳ cơ bản không cái gì ý nghĩa. Nếu như có thể vẫn là hy vọng kia một bên độc giả đến bên này truy đọc. Giúp đỡ chút, thứ hai thứ ba truy số ghi theo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến lúc sau đề cử tấn cấp. Bản chương xong, hết chương.